Bảo bối nhỏ của Boss. Chương 6, Ác đạo Lâm Thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Khải Kỳ đặt Nguyệt Nhi xuống giường. Lúc này có lẽ thuốc vẫn chưa hoàn toàn phát tác. Anh ta từ từ vuốt nhẹ khuôn mặt xinh đẹp của cô. Dần dần thấp xuống nơi ngực đẫy đà của cô. Nguyệt Nhi như còn chút lý trí sót lại. Cô cố phản kháng. Khi nãy Tô Khải Kỳ có đâm vào Lâm Ngạo Thiên. Lại là người đàn ông đó. Cô đã cố mở miệng cầu xin Lâm Ngạo Thiên cứu mình nhưng không sao mở miệng được. Cô nửa mê nửa tỉnh. Toàn thân cô nóng lên khó chịu. Thật sự cô rất khó chịu. Rất muốn được lấp đầy nơi mẫn cảm đó. Ngoan, đêm nay tôi sẽ làm em thoải mái. Tô Khải Kỳ dường như không đợi được nữa. Tên đó liền cúi xuống môi cô. Muốn cắn lấy đôi môi đỏ mọng đó. Đột nhiên một tiếng động vang lên khiến Tô Khải Kỳ ngừng hành động của mình lại. Nghe điện thoại xong, Lâm Ngạo Thiên lập tức quay lại căn phòng lúc nãy. Căn phòng mà Tô Khải Kỳ vừa bế Nguyệt Nhi vào. Hiện giờ khuôn mặt hắn vô cùng lạnh. Y như sẵn sàng giết tất cả mọi thứ cản trở hắn tìm người vậy. Rầm, cánh cửa bị lực đá của Lâm Ngạo Thiên đạp tung ra gây một tiếng động lớn. Nhìn tên Tô Khải Kỳ này đang chuẩn bị động vào Nguyệt Nhi khiến Lâm Ngạo Thiên vô cùng tức giận. Nghe thấy tiếng đạp cửa, Tô Khải Kỳ giật mình, vùng dậy và quát to. Là kẻ nào? Lâm Ngạo Thiên vô cùng tức giận bước đến gần Tô Khải Kỳ và giáng cho hắn ta một cú đấm thật mạnh. Khuôn mặt hắn lãnh khốc không chút cảm xúc, nhìn Tô Khải Kỳ như muốn ngay lập tức giết tên đó. Người của tôi mà cậu cũng dám động vào. Chán sống. Tô Khải Kỳ nhìn thấy người trước mặt mình chính là Lâm Ngạo Thiên. Hắn dùng mình sợ hãi. Lâm Ngạo Thiên này là ai chứ? Là trùm hắc đạo tàn khốc. Đương nhiên Tô Khải Kỳ biết nhân vật này rồi. Trên nét mặt Lâm Ngạo Thiên sát khí đằng đằng. Sẵn sàng giết Tô Khải Kỳ bất cứ lúc nào. Tô Khải Kỳ bị Lâm Ngạo Thiên đấm ngã nhào xuống đất. Mồm chảy máu, tên đó vội quỳ xuống mà van xin. Lâm lão đại tha mạng. Tha mạng, cút, cút tê. Lâm Ngạo Thiên quát lớn chỉ tay ra phía cánh cửa. Tô Khải Kỳ không dám chậm trễ trước khi Lâm Ngạo Thiên đổi ý, liền nhanh chóng. Bò, ra khỏi căn phòng này. Bây giờ trong căn phòng chỉ còn Lâm Ngạo Thiên và Tần Nguyệt Nhi. Hắn ngắm nhìn cô đang nằm trên giường. Nguyệt Nhi quả thực rất đẹp, là người bấy lâu nay hắn luôn tìm kiếm. Bất giác trái tim hắn khẽ rung động, bàn tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ của cô. Đây là lần đầu tiên hắn rung động vì một người phụ nữ. Đột nhiên tiếng Nguyệt Nhi kêu lên. Nóng, nóng quá, Tần Nguyệt Nhi giãy giụa trên giường. Đôi tay bé nhỏ của cô liên tục kéo chiếc váy mình ra. Cô rất muốn, thật sự rất khó chịu. Lâm Ngạo Thiên lo lắng nhìn Nguyệt Nhi. Cô cứ liên tục ngọ nguậy. Sao, em bị sao vậy? Lâm Ngạo Thiên liền nhận ra Nguyệt Nhi đã uống phải xuân dược. Là Tô Khải Kỳ giở trò vào ly rượu của cô. Mẹ kiếp, giờ thuốc đã bắt đầu phát tác rồi. Nhìn Nguyệt Nhi cứ liên tục khiêu gợi như vậy. Thật sự Lâm Ngạo Thiên không chịu nổi. Đột nhiên hắn bế cô lên, lấy áo vest của mình che đi thân thể cô lại, để cô không thể tiếp tục kéo váy mình ra nữa. Hắn nhanh chóng bế cô lên xe riêng của mình và lệnh cho tài xế lái về biệt thự Lâm gia. Mọi việc đều trở nên gấp rút. Tài xế cũng vô cùng bất ngờ khi lần đầu lão đại đưa phụ nữ lên xe. Trong suốt đường đi, Nguyệt Nhi không khỏi kêu nóng. Thân hình nóng bỏng của cô dính sát vào vòm ngực ấm áp của hắn. Thoát ẩn thoát hiện dưới lớp váy trắng mỏng manh. Cô không ngừng hôn lên đôi môi bạc mỏng của hắn mà còn đòi nhiều hơn nữa. Thật sự là hắn rất là kiềm chế bản thân rồi. Nhưng cô cứ liên tục sờ soạng lên vòm ngực của hắn. Tiểu bảo bối nhỏ này. Là em khiêu gợi tôi trước. Lâm Ngạo Thiên cũng thuận tay giữ gáy cô lại. Đáp trả nụ hôn cuồng nhiệt của cô. Tài xế đổ mồ hôi. Liền gấp rút về nhanh hơn nữa. Xe cuối cùng cũng dừng lại tại biệt thự Lâm gia. Lâm Ngạo Thiên nhanh chóng bế cô lên phòng mình. Ngay cả quản gia, người hầu trong biệt thự đều rất bất ngờ. Đây là lần đầu tiên ông chủ đưa phụ nữ về nhà. Và họ xì xào với nhau. Lâm Ngạo Thiên nhẹ nhàng đặt cô xuống giường lớn của mình. Bàn tay hắn nhanh chóng tháo cà vạt của mình ra. Ánh mắt nhu tình nhìn cô. Lúc này chỉ còn một màu dục vọng nhuốm đầy căn phòng. Nóng, nóng, em muốn anh. Nguyệt Nhi vẫn tiếp tục kéo váy mình ra. Ánh mắt sắc bén của Lâm Ngạo Thiên bỗng trở nên đục ngầu. Dục vọng trong người hắn từng lúc dâng lên. Ngay cả tiểu đệ của hắn bấy lâu nay không thèm khát phụ nữ. Hiện giờ nó đã bắt đầu giương cờ lên rồi. Như không tự chủ được bản thân. Hắn cúi xuống chiếm đoạt đôi môi anh đào nhỏ nhắn của cô. Cảm nhận được đôi môi ai đó đang chạm vào mình. Nguyệt Nhi đầy thỏa mãn mút lấy đôi môi hắn. Lâm Ngạo Thiên từ chủ động biến thành bị động, cách trương.